Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1029 Thượng Dương cung mà không bắn. Hoa viên tới gần cửa sau cảnh tượng có thể đem nhị tử dọa thành như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc này đây không riêng gì hình tượng khiếp người. Còn mang lên bối cảnh phối nhạc nhiều truyền thông hiệu quả từ từ trường đông. Liền phải đi qua. Các người ở chỗ này hôn mê, một cái nhỏ xinh bóng dáng đầy đầu tóc bạc, một thân màu đỏ rực váy liền áo, chân không chấm đất đổ ở hậu viện cửa, quơ chân múa tay mà chỉ huy mấy cái sẻng trống rỗng mà động ở nơi đó đào hố. Kia tiếng ca nhiếp nhân tâm phách hình như có ma lực. Làm nhị tử chỉ cảm thấy thân thể muốn không tự chủ được mà thẳng hướng cái hầm kia nhảy vào. Đi, riêng là như vậy đích xác đủ để đem nhị tử dọa phá mật. Lại không đến mức dọa thành này phó quỷ bộ dáng. Hắn sở dĩ có thể bị dọa đến vi phạm sinh vật bản năng mạnh mẽ đến đem chính mình thân thể vặn thành. Trọng thương, hoàn toàn là bởi vì theo tiếng ca kia hư hư thực thực thiếu nữ hoặc là câu lũ tiểu lão thái bà. Quanh thân theo tiếng ca bỗng nhiên sáng ngời, nương kia một cái chớp mắt quang huy. Nhị tử liếc mắt một cái liếc tới rồi hố đã bị chôn một nửa người. Người nọ cư nhiên là mập mạp. Hố mập mạp đã không hề là ngày thường kia gầy yếu tiều tụy bộ dáng. Mà là một người nếu như danh đại mập mạp. Nhị tử biết, đây là hắn chiến đấu hình thái, ngày thường đem cự lượng mỡ độ cao áp xúc nhảy duy chứa đựng. Trong chiến đấu có thể không ngừng tái sinh chuyển hóa vì cơ thể tổ chức. Làm chính mình giống vi sinh vật như vậy tùy thiết tùy trường. Dị thường khó có thể đánh chết đúng là vị này huynh đệ độc hữu năng lực nhưng giờ phút này hố mập. Mập mặc dù đã tiến vào chiến đấu hình thái, toàn bộ thân thể vẫn là giống bị cầu gặm giống nhau đông thiếu một góc tây thiếu một khối. Giống cái bị xé nát búp bê vải rách mướp không thể nghi ngờ. Mập mạp là bọn họ toàn đoàn sinh tồn năng lực mạnh nhất một cái. Nếu nói đến vừa rồi mới thôi sợ hãi còn gần đến từ chính tinh thần thượng đối không biết hoảng loạn. Như vậy giờ phút này nhị tử là thật sự cảm nhận được sinh mệnh đã chịu chí mạng uy hiếp. Mặc kệ này một tòa nhà nháo đến đều là cái quỷ gì. Dù sao tuyệt đối là đủ để muốn hắn này siêu nhân mạng nhỏ quỳ. Quay đầu lại còn không có chạy thượng hai bước, nhị tử dưới chân một vướng liền té ngã trên đất. Nguyên bản động tác quá mãnh đã đem chính mình nghiêm trọng vặn thương. Lần này tử càng là muốn hắn nửa điều mạng nhỏ oán hận chiều kia đáng chết cục đá nhìn lại. Dư lại nửa cái mạng lại là 10 đi 7 8. Vướng ngã hắn nơi nào là cái gì cục đá. Kia rõ ràng là một viên đầu người. Cái kia vô thanh vô tức ném mạng nhỏ. Hại bọn họ mọi người thân hãm hiểm cảnh lão ngũ đầu người. Đầu người không phải bị chém lạc, nếu không cũng không đến mức vướng ngã hắn, mà là hợp với thân thể cùng nhau dựng thẳng chôn ở trong đất. Toàn bộ thân thể đã bị hoàn toàn vùi lấp, chỉ để lại nửa viên đầu người còn chưa hoàn công. Chừng mắt một đôi chết không nhắm mắt chuông đồng mắt to thẳng lăng lăng nhìn nhị tử hồn gan. Toàn tang, té ngã lộn nhào mà liền hướng duy nhất dư lại xương phòng bên kia chạy qua đi. Đẩy ra kia ánh ánh nến phòng môn liền vọt đi vào. Sau đó một cái bối thân tướng môn để thượng, mồm to thở hổn hển, giờ này khắc này, nhị tử đã không rảnh lo nguyên bản kia vừa thấy liền có cổ quái duy nhất sáng lên ánh nến chi phòng. Khủng bố, theo bản năng mà lựa chọn trốn tránh, hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng trên đời không có gì sẽ so bên ngoài kia tóc bạc nữ quỷ càng. Khủng bố đồ vật đầu loạn thành một nồi cháo nhị tử lúc này đã bất chấp đi tự hỏi này một phiến tầm. Thường vô kỳ cửa gỗ sao có thể chống đỡ được xuất quỷ nhập thần lệ quy. Cứ như vậy ôm lấy cứu mạng rơm dạ gắt gao mà chống môn. 10 giây, 20 giây, thẳng đến nơi xa lại lần nữa vang lên kia dễ nghe đến muốn mệnh lại khiếp người đến càng thêm muốn. Mệnh tiếng ca. Hắn mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm đánh giá chính mình nơi phòng, này liếc mắt một cái. Mới vừa nuốt trở lại trong bụng trái tim nhỏ lại thiếu chút nữa bị phun ra, này bổn hẳn là phòng ngủ. Bài trí, đối diện mặt là chỉnh mặt tường khảm nhập thức tủ quần áo. Bên tay trái là một tòa dựa tường hoa lệ Âu thức bàn trang điểm. Mặt trên điểm ánh nến, phát ra màu đỏ sậm quỷ dị ánh sáng, một tòa phương Đông cổ đại hình thức tiểu lâu vì cái gì sẽ xuất. Hiện loại này phương Tây quý tộc thức bày biện, loại này vi diệu mâu thuẫn cảm đã sẽ không lại làm nhị tử sợ hãi. Rốt cuộc nơi này là dị thế giới, ai biết bên này địa cầu là cái gì cái lịch sử tiến trình. Nhưng mà phòng ngủ chạng trong phòng lại là không có giường. Thay thế, là ngang dọc ở phòng ở giữa một ngụm quan tài. Theo lý thuyết loại này cổ trạch u đúc hạ xứng một ngụm kiểu Trung Quốc cổ mộ chung như vậy quan. Tài nhất khủng bố, nhưng cố tình trước mắt loại này hình lục giác kiểu Tây quan tài sở sinh ra nồng đậm dị thương cảm. Làm nhị tử mỗi căn thần kinh đều giống mau chóng dây cót banh lên. Loại này sợ hãi đều không phải là đến từ chính cái loại này từ nhỏ nghe nhiều nên thuộc khủng bố. Truyền thuyết, mà là một loại toàn bộ thời không đều thác loạn rớt. Làm người hoài nghi chính mình đang ở trở nên không bình thường quái dị cảm giác nhị tử vô luận như. Thế nào là không dám lại từ cửa chính đi ra ngoài. Hắn chỉ có thể dán vách tường, xa xa tránh đi nhà ở giữa quan tài sờ hướng tủ quần áo. Hy vọng nơi đó có che giấu xuất khẩu, hoặc là ít nhất có thể cung hắn ẩn thân khe hở, nhưng mà vừa mới đi đến bàn trang điểm thượng. Gương đối diện mặt hắn đột nhiên liền đứng lại, dư quang thoáng nhìn kia quan tài lậu một đạo khe hở. Bên trong ẩn có ánh sáng nhạt, trong quan tài có quang. Lúc này nhị tử trong lòng nghĩ đến đảo không hề là cái gì chính mình dọa chính mình liên tưởng. Mà là nghĩ tới chẳng lẽ này trong quan tài cất giấu sinh tồn xuất khẩu. Sẽ như vậy tưởng đảo không phải nhị tử võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều. Mà là bọn họ đoàn đội đã từng trong trò chơi thật sự liền gặp được quá một tòa thạch quan chung. Giấu giếm mật đạo cổ mộ, tự mình kinh nghiệm nhĩ, ma xui quỷ khiến mà. Nhị tử đi đến quan tài bên cạnh, chậm rãi nhấc lên quan cái. Bên trong không có thi thể hài cốt, không có tuẫn táng chân bảo. Tự nhiên cũng không có lòng tràn đầy chờ mong sinh tồn mật đạo, bổn ứng trống rỗng người già sắp chết. Thập phần lỗi thời mà xuất hiện một giường nhìn qua liền cực thoải mái chăn cùng tương đương cao. Cấp gối đầu, mà quan tài phùng lộ ra oành oành u quang. Cư nhiên là một đài di động màn hình. Di động ngoạn ý nhi này ma ta thần quốc đã sớm đào thải. Nhưng tựa như long ẩn dưới biểu thế giới người phần lớn có thể nhận ra la bàn cùng quầng mặt trời. Giống nhau. Đối với loại này thay đổi thời đại ở trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh văn minh di vật thần quốc, công dân cũng phần lớn là nhận được cực đoan dị thường. Không gì sánh kịp quái dị, khó có thể miêu tả không phối hợp, nhị tử lúc này đây cơ hồ có thể tin tưởng chính mình là đã chịu tâm linh công kích. Gặp tinh thần ô nhiễm làm cho đầu óc ra tật xấu mới có thể nhìn đến trước mắt này đó chỉ có ở trong. Mộng mới có thể xuất hiện cổ quái cảnh tượng, vì thế lại một lần. Hắn ma xui quỷ khiến mà cầm lấy di động đi xem mặt trên văn tự. Màn hình di động không có tỏa định, có thể trực tiếp nhìn đến mặt trên là một cái đã gửi đi tin nhắn. Sớm chôn vãn chôn không phải chôn, mau trở lại a, khó được đáp ứng ôm nhân ra. Một người hảo lãnh, riêng là xem văn tự, là có thể cảm nhận được nồng đậm ai oán ập vào trước mặt. Nhưng này mẹ nó chính là tình huống như thế nào? Ai chôn, chôn ai, ở trong quan tài chờ ta trở lại ôm nàng. Này, là bên ngoài kia hồng y nữ quỷ quan tài không thành. Một người hảo lãnh, phế mẹ nó nói, ngươi đều đã chết còn có thể không lạnh sao? Ý thứ này là, hoàng tuyền trên đường một người cơ khổ, hai người làm bạn liền không thể tốt hơn. Nhị tử cảm giác chính mình hỗn độn. Ngươi người này, như thế nào như vậy không có lễ phép? Thiếu nữ thanh âm không hề dấu hiệu mà chợt ở bên tai vang lên. Nhị tử thậm chí có thể cảm nhận được phun ở chính mình trên cổ lạnh băng hương khí, thình lình ngẩng đầu, nhị tử lập tức cương ở tại chỗ. Trong gương cũng không có xuất hiện cái gì mặt mũi hung tợn yêu ma quỷ quái. Mà so với càng khủng bố chính là... Trong gương thậm chí căn bản liền không có trừ bỏ chính hắn ở ngoài người thứ hai. chỉ thấy được trong gương kia lấm la lấm lét tiểu vóc nam tử một người ngốc lăng lăng mà sốc quan. Tài cái nhi, ném hồn đứng ở tại chỗ, mà càng thêm khủng bố còn ở phía sau, liền ở nhị tử trơ mắt nhìn chằm chằm. Gương đem chính mình quanh thân thu hết đáy mắt cùng thời gian. Bên tai kia thiếu nữ thanh âm cư nhiên tràn ngập tức giận mà lại lần nữa vang lên. Là ai, cho phép ngươi, xốc bổn tiểu thư quan tài bản nhi, ngoặc kép, hết chương.